Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 524, bản cập nhật 0.91. Góc truyện audio.com, translator way literature, thông báo cập nhật phiên bản 0.91 mới. Các người chơi bằng hữu thân yêu, trong phiên bản trước chúng ta chứng kiến trận chiến quét sạch toàn bộ thế giới mặt đất, các người chơi đến từ hai thế giới khác nhau, trải qua trận chiến quyết tử, các người chơi từ vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất là người chiến thắng cuối cùng, một lần nữa khống chế lãnh địa Hắc Ám Chi Môn, đồng thời nắm giữ quyền chủ động ra vào thế giới mặt đất. Mà sau khi trải qua trận chiến khốc liệt lần hai, chúng ta sắp sửa nghênh đón phiên bản mới hoàn toàn mà mọi người chưa chơi qua. Một phiên bản mới có thể làm cho tất cả người chơi càng thêm tấp nập, cẩn thận, chu đáo tiếp xúc với toàn bộ thế giới. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, chúng ta sẽ không ngừng ban bố toàn bộ nội dung phiên bản mới duy nhất một lần. Nói thì các ngươi không tin, nội dung xác thực của phiên bản mới, ngay cả chính chúng ta cũng không biết, nhưng có một điều duy nhất có thể xác định là trong phiên bản mới này, chúng ta càng thêm chú ý đến cách xã giao của các người chơi cùng thực lực cá nhân và địa vị tăng lên. Cũng vì thế mà chuẩn bị nhiều thứ hơn. Sau đó, chúng ta có thể ban hành nội dung mới, chúng ta tăng thêm NPC. NPC phe thế giới lòng đất, các người sẽ phát hiện một lượng NPC mới, bọn hắn thuộc các phe khác nhau, mà doanh số cụ thể và thuộc tính phe phái cũng vậy, đều cần các người chơi tự thăm dò, những NPC này sẽ cùng các người chơi tiến hành hỗ trợ, tạo ra ảnh hưởng sâu xa, hướng đi và sự phát triển của kịch bản trò chơi tất cả đều quyết định bởi sự hỗ trợ của các người chơi và NPC. Tiềm lực của các người chơi không chỉ giới hạn tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mà có thể đem sức ảnh hưởng của mình mở rộng đến mọi nơi hẻo lánh của thế giới. Chúng ta tăng thêm địa điểm dịch chuyển. Hắc Ám Chi Môn liên thông hai thế giới, hiện tại địa điểm dịch chuyển mới, chiến dịch thắng lợi, phe ta có quyền sử dụng cổng dịch chuyển này, mà căn cứ vào kết quả của cuộc chiến thứ hai. Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất là người nhận được thắng lợi cuối cùng, cho nên người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất sẽ có được quyền trực tiếp đến Hắc Ám Chi Môn. Chúng ta tăng thêm công trình kiến trúc Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Ngục giam Vương quốc Vĩnh Hằng, trong chiến dịch lần 2, Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất bắt rất nhiều binh sĩ thần linh quốc làm tù binh. Những đám binh sĩ thần linh quốc đến từ thế giới mặt đất xa xôi này, một lòng muốn hủy diệt Vương quốc Vĩnh Hằng. Lãnh chúa hạ lạc khắp thành dưới đất kiến tạo một ngục giam hoàn toàn mới chuyên dùng để giam giữ những quái vật thế giới mặt đất. Khu vực hiện tại chưa mở, các người chơi không thể vào. Chúng ta tăng thêm thiết bị mới. Máy rút ma thạch, đây là kết quả nghiên cứu kỹ thuật ma năng mới nhất của thế giới lòng đất, có thể rút ra ma thạch từ thân thể nhân loại. Trước mắt bày ra đại sảnh ma năng đặc biệt trong phòng, các người chơi có nghĩa vụ bảo vệ tài sản thuộc về Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Chúng ta tăng thêm công năng mới. Hệ thống lãnh chúa, có người chơi Duy Đa Lợi Á cá biệt khai phá ra công năng mới, NPC thế giới mặt. Đất đôi khi sẽ đưa thổ địa ra làm phần thưởng nhiệm vụ, các người chơi khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được phần thưởng thổ địa, mà người chơi nhận được thổ địa thế giới mặt đất được xưng hô là lãnh chúa. Người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất muốn trở thành lãnh chúa cần phải cống hiến trọng đại cho Hạ Lạc Khắc, đồng thời nhận được sự bổ nhiệm của Hạ Lạc Khắc thì mới có thể trở thành lãnh chúa thành dưới đất. Hệ thống lãnh chúa cụ thể thì các người chơi có thể tự tìm hiểu. Chúng ta tăng thêm sự chuẩn bị trang bị mới. Trang bị thần linh quốc, những trang bị này là do binh sĩ thần linh quốc mang đến, vô luận là người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất hay là người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đều có thể nhận được trang bị thần linh quốc đồng thời một lần nữa. Dùng luyện đúc thành vũ khí trang bị phù hợp với bản thân. Trang bị thần linh quốc sẽ nhận được thuộc tính và đặc hiệu cụ thể thì các người chơi có thể quan sát hiệu quả thực tế trong trò chơi. Chúng ta tăng thêm bắc mới, người chơi có thể sẽ nhận được nhiệm vụ thả các binh sĩ thần linh quốc, sau khi người may mắn hoàn thành nhiệm vụ cho dù người có được phần thưởng của bọn hắn, phần thưởng cũng sẽ bị hệ thống thu lại, đây là bắc không thể khắc phục. Đang nhìn vào nội dung, Hạ Lạc Khắc hài lòng gật đầu nhẹ, tuy nhiên trong đầu hắn có tiếng nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật quả là thiên tài, trong thời gian ngắn mà lại nghĩ được nhiều nội dung trò chơi cho các người chơi như vậy, ta tin những người chơi nhất định sẽ khăng khăng một mực làm việc vì ngài, giống như ta đối với những nội dung này thì không thấy được làm thế nào, ở đâu có thể thu về tài nguyên trên thân thể các người chơi. Thu về tài nguyên, tại sao ngươi lại xem ta muốn cắt rau hẹ của bọn hắn, ta cũng thực tâm hy vọng bọn hắn có thể sống vui vẻ cuộc sống thoải mái, giống như cái nhân loại gì đó, hiện tại cũng đang lắc lư bên ngoài, sau lưng còn có một tiểu phi long, mỗi ngày ta quan sát hắn đều cảm thấy rất vui vẻ, bọn hắn vui vẻ thì ta cũng hưng phấn, ngươi nói đúng đi nào. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, Bố Lỗ kinh ngạc nói. Ta vẫn cho rằng ngài chỉ xem bọn hắn như là công cụ người thôi. Công cụ người cũng là người. Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa nhấn nút gửi đi, bài post phiên bản 0.91 nhanh chóng đăng lên diễn đàn. mà mỗi lần có phiên bản mới đều khiến các người chơi hưng phấn vài ngày, lần này đương nhiên không ngoại lệ. Tuy nhiên bọn hắn mong đợi nhất là Open Beta, nhưng muốn Open Beta, đầu tiên phải giải quyết vấn đề là làm sao mang thế giới thụ liên tục đến được hải tâm bố lỗ thành dưới đất, lợi dụng ma lực của thế giới thụ mới có thể cung cấp nuôi dưỡng Open Beta đến với người chơi. Mà Hạ Lạc Khắc nhắc đến thế giới thụ, bây giờ còn chưa có chuyên gia tài giỏi kết thúc vấn đề. Mới đây ngoại trừ việc sắp xếp những nhân loại để rút ma thạch, hắn còn phải ứng phó với nhiều phỏng vấn truyền thông không dứt. Thân là thành chủ thành dưới đất hơn ngàn năm cho đến thành chủ thành dưới đất duy nhất trực tiếp đối kháng với thế giới mặt đất, danh hào Hạ Lạc Khắc đã truyền khắp thế giới lòng đất phương Bắc cùng những quan sát viên. Hơn nữa, có phái đại tinh tuyên truyền, những tin tức chậm rãi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn hắn chen chúc đến Lâm Đông Thành, sau đó xin nhờ thành chủ Lâm Đông Thành, Nhi Cổ Lạc Tư, hy vọng có thể gặp Hạ Lạc Khắc một chút tiến hành phỏng vấn chuyên môn. Lúc đầu Ni Cổ Lạc Tư không muốn làm phiền Hạ Lạc Khắc, nhưng ngẫu nhiên, Hạ Lạc Khắc xuất hiện tại phòng làm việc của hắn, thấy được cầu khẩn của ký giả truyền thông, hắn vừa đưa lên một số ma thạch nhưng Ni Cổ Lạc Tư không hề lay động, vẫn kiên quyết từ chối. Hạ Lạc Khắc đi tới, sau đó nói với Ni Cổ Lạc Tư bằng một giọng cảm động. Ái chà Triệu Tư à, bộ dạng của ngươi cự tuyệt nhiều truyền thông tin tức như vậy sẽ bị bọn hắn ghi nhận, ta biết ngươi là muốn giúp ta. Nhưng nếu như vì ta mà ngươi lâm vào khó khăn, ta sẽ rất đau khổ, không liên quan, ta cũng không phản đối phỏng vấn truyền thông, lần sau nếu như có ký giả đến tìm ngươi, ngươi hoàn toàn có thể bố trí cho ta và bọn hắn gặp mặt tại Lâm Đông Thành, đương nhiên không thể tùy tiện để phóng viên gặp mặt đúng không, chắc chắn phải sắp xếp một giới hạn, ta cảm thấy 1 vạn đến 10 vạn ma thạch thật sự không tệ, mỗi 30 phút phỏng vấn thêm thì phí là 1 vạn ma thạch. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong thì bổ sung thêm một câu. Không nên hiểu lầm ta cũng không phải thiếu tiền, chỉ là không hy vọng những phóng viên vớ vẩn đến phỏng vấn ta chắc chắn phải có thực lực, những phỏng vấn của tòa báo nhỏ coi như xong đi, ta nghĩ vậy thôi. Lúc ấy Ni Cổ Lạc Tư cảm động ghê gớm, mặc dù bây giờ không biết Hạ Lạc Khắc đại nhân đến cùng là tại sao, nhưng trước mắt hắn thể hiện thực lực của hắn thông thiên hơn là không có vấn đề gì, mà nhân vật to lớn như vậy vì không để mình khó xử, mà tiếp nhận những cuộc phỏng vấn truyền thông đáng ghét, những 1 vạn, 2 vạn ma thạch này đối với Ni Cổ Lạc Tư thương nhân thì không to tát, lại càng không là gì đối với Hạ Lạc Khắc đại nhân, Ni Cổ Lạc Tư rất tin tưởng Hạ Lạc Khắc tuyệt đối không phải ác ma thiếu tiền, cũng không phải ác ma coi tiền là mạng sống, tất cả đều là muốn giúp mình, Ni Cổ Lạc Tư cảm động ghê gớm. Mà khi Hạ Lạc Khắc sắp xếp Ni Cổ Lạc Tư giúp mình nhận phỏng vấn, không lâu sau, Hạ Lạc Khắc gặp một nhóm phỏng vấn đầu tiên. Cách chương.